Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, bảo vệ. Lý Cầu Tiên thuận lợi về tới Cha City, dọc theo đường đi gió êm sóng lặng. Đương nhiên, gió êm sóng lặng là nhằm vào Lý Cầu Tiên mà nói. Nhưng trên thực tế, Lý Cầu Tiên cùng Phù Diệu Tông Sư một trận chiến. Thánh giả liên minh ba đại tông sư một trận chiến, Tả Hướng Dương một trận chiến, lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ Hạ Á Vương quốc. Trong lúc nhất thời Hạ Á Vương quốc võ giả vòng tròn từ trên xuống dưới. Tất cả mọi người nghe nói Lý Cầu Tiên tên, một cái không tới 20 thiếu niên tông sư, một cái mới lên cấp tông sư bất quá mấy ngày. Tự lấy sức mạnh tuyệt đối đánh giết La Phù Cung Thái Thượng Trưởng Lão Phù Diệu Tông Sư. Đánh tan Thánh Giả Liên Minh ba đại tông sư liên thủ. Đánh gục Phong Lâm Kiếm Phái Trưởng Môn Nhân. Có Trảm Phong Kiếm Tông danh xưng Tả Hướng Dương. Năm đại tông sư dùng máu tươi đánh đổi. Kiên định hắn uy danh hiển hách. Khi tin tức kia truyền đi thời gian, không biết có bao nhiêu người khó có thể tin. Mà cật lực hỏi thăm, mà đang hỏi thăm triệt để xác nhận tin tức này chân thực tính sau. Những người này dồn dập nhắc nhở môn hạ đệ tử. Đối với cái này sao một vị hung thần ác sát thiếu niên tông sư? Có bao xa tránh bao xa? Tuổi trẻ mang ý nghĩa kích động. Tuổi trẻ mang ý nghĩa trắng trợn không kiêng dè. Đặc biệt là căn cứ bọn họ điều tra. Lý Cầu Tiên cơ hồ không có bất kỳ ràng buộc, duy nhất một cái người thân, cũng bởi vì mẫu thân duyên cớ, quan hệ ác liệt, kề bên phá diệt, này loại người, tuyệt đối có thể xưng tụng chân chính không gì kiêng kỵ. Từ Lý Cầu Tiên một đường trưởng thành đến nay đánh chết, đánh tàn phế rất nhiều ám kình võ sư, hóa kình đại sư, cùng với bây giờ đan kình tông sư. Là có thể nhìn ra hắn phong cách hành sự. Đó là chân chính thần cản giết thần Phật chặn giết Phật. Nói chung, làm tin tức truyền tới cha mà được xác nhận sau. Cha City bản thổ võ giả vòng tròn đột nhiên liền an tĩnh. Trong ngày thường ở ngoài đi khắp, lắc lư đệ tử trẻ tuổi. Thỉnh thoảng còn phải gặp phải một chuyện tới thiếu niên tuấn kiệt nhóm. Dồn dập bị trong nhà. Môn trung trưởng bối quản gắt gao, không chút nào chuẩn ra ngoài quấy rối. Một khi xúc phạm, môn quy hầu hạ, tuyệt không nuông chiều, đặc biệt là Chao University cùng với Lý Cầu Tiên ở cái kia mảnh nội thành. Tuổi trẻ võ giả hầu như tuyệt tích, dù cho lâu năm võ giả đều tránh rất xa. Bọn họ hạ hạt cái kia chút chuyên môn dùng để vơ vét của cải thế lực ngầm. Màu xám thế lực càng là hoàn toàn thu liễm, làm cho toàn bộ Chao University một dãy chỉ an tốt rồi một đoạn dài. Tỷ lệ phạm tội càng là hạ xuống trước nay chưa có thung lũng. Chuỗi này biến hóa, Lý Cầu Tiên tất nhiên là cũng không biết chuyện. Hắn mặc dù ở Chao University đã đợi một quãng thời gian, có thể căn bản không ra vào cái kia chút màu xám nơi. Hơn nữa đại bộ phận thời điểm xe đặc chủng đưa đón, căn bản không cảm giác được Chao University bầu không khí biến hóa. Duy nhất để hắn cảm giác thấy hơi bất đồng chính là các loại các dạng bái thiếp biến hơn nhiều, để hắn có chút ngại phiền phức. Đương nhiên, loại biến hóa này chỉ là tạm thời. Lý Cầu Tiên trong lúc vô tình cùng Lý Duy nói chuyện trời đất nói cùng quá việc này. Ngày thứ hai, hắn ở bị mệnh danh là Thanh Sơn ở biệt thự nhất thời an tĩnh. Sau đó dòng dã mấy ngày, đều không có bất kỳ người nào trước đến bái phòng, làm cho trước mấy ngày chiêu đãi không ít sóng khách nhân hắn đều cảm thấy có chút không quen. Cũng may, này loại không quen chỉ là trong thời gian ngắn. Lý Cầu Tiên rất nhanh đã đem tinh thần tiếp tục đầu nhập vào học tập cùng luyện võ đang bên trong. Mà lúc này đây, cách hắn từ ngự kiếm môn trở về đã qua 10 ngày. Sư phụ, này một ngày, Lý Cầu Tiên tan học về đến nhà. đang ở viện bên trong thử cực hạn chín thức thức thứ 6 tung hoành thiên hạ điểm điểm tích tích. Ngoài cửa truyền đến Kiều Ân thanh âm, theo Lý Cầu Tiên điều khiển từ xa đem sân cửa sắt mở ra. Kiều Ân, Kiều Bối Nhi hai người đồng thời vào sân. Sư phụ, ta tới thăm ngài. Kiều Ân ở Lý Cầu Tiên trước người cung kính hỏi thăm. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, ánh mắt ở Kiều Ân trên người quan sát chốc lát. Kiều Ân đã luyện được ám kình, hắn cùng Kiều gia giao dịch đã có thể xưng tụng kết thúc. Bất quá Kiều Ân cùng hắn được cho có một tia thầy trò chi thích hợp. Hắn chủ động trước đến bái phòng Lý Cầu Tiên cũng sẽ không đưa hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Sư phụ, đây là Ngọc Long trà. Chúng ta nghe nói ngài đối với trà này có hứng thú. Vì lẽ đó chuẩn bị một ít. Kiều Ân đưa tới mang tới quà tặng. Ngọc Long trà, loại trà này Lý Cầu Tiên ở Kha Gia uống qua. Có người nói chỉ có Ly Long Sơn mạch chính giữa vài cây cây trà mới sản xuất. Có ngưng thần tĩnh tâm hiệu quả. Đối với hắn tu hành tương vị minh tưởng thuật có một thành tả hữu tăng phúc hiệu quả. Loại trà này đã miễn cưỡng được cho thiên tài địa bảo. Có người nói giá đạt đến 18 triệu đến 20 triệu một cây gì. Mà Kiều Ân đưa tới hộp này lá trà. Chí ít thập công cân. Vật ấy quý trọng, ta không thể nhận. Lý Cầu Tiên nói, sư phụ, một ít lá trà mà thôi. Nguyên bản sư phụ xưng cần một năm mới có thể để ta luyện ra ám kình. Nhưng trên thực tế, ta đột phá ám kình thời gian chỉ có mấy tháng, tiết kiệm đại thời gian nửa năm, mà theo sư phụ tu vi tăng lên, nguyên vốn phải là chúng ta Kiều gia gia dược liệu đều không phải sử dụng đến. Điểm này, chúng ta Kiều gia giống như là ghi nợ sư phụ ngài mấy ngàn vạn cột tu. Trước mắt một ít lá trà đáng là gì? Quyền làm đệ tử đối với sư phụ một phen hiếu ý, Lý Cầu Tiên một chút suy nghĩ. Đem Ngọc Long trà cất đi, một thành tăng phúc hiệu quả không tính rõ rệt, nhưng không chịu nổi tháng ngày tích lũy. Hơn nữa, lúc đó Kha gia đãi khách dùng lá trà số lượng cùng mình dùng tu luyện lá trà số lượng hiển nhiên sẽ không tương đồng, đến thời điểm hiệu quả tự nhiên cũng sẽ tăng lên không ít. Đến thời điểm một thành hiệu quả không nói tăng lên tới gấp đôi. 2/3 vẫn là điều chắc chắn. Ta nhận, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Sau đó, Kiều Ân, Kiều Bối Nhi hai người lại cùng Lý Cầu Tiên tán gẫu chốc lát. Nhưng cũng chưa đợi quá lâu, không đầy nửa canh giờ, hai người liền cáo từ rời đi. Ra Lý Cầu Tiên Thanh Sơn cư hậu, Kiều Ân liếc mắt nhìn cái kia một lần nữa đóng lại cửa sắt. Thở dài một cái. Hiện tại trở lại bồi thường đã muộn một ít, ngươi nói là ra ra chứ? Kiều Ân gật gật đầu, đồng thời cười khổ nói, ngươi có biết không, ra ra biết được sư phụ luyện thành đan kình sau hối hận phát điên. Hạ Á thành phố thị trường phân lượng là so với một cái hóa kình đại sư trọng nhiều lắm, có thể so với một cái tông sư đến, nhưng chỉ có thể là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng nếu tính lại trên 20 không tới thiếu niên tông sư danh hiệu, cái kia đã không ở một cấp độ. Hiện tại, Gia Gia cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho chúng ta tận lực bù đắp cùng sư phụ quan hệ. Ta cảm giác Lý sư phụ còn là rất dễ nói chuyện nha, Kiều Bối Nhi nói. Kiều Ân lắc lắc đầu. Kiều Bối Nhi sẽ nói như vậy, đó là bởi vì không biết Lý Cầu Tiên thực tế chiến tích. Nếu như nàng thực sự hiểu rõ Lý Cầu Tiên đoạn này ngày giờ hiền hách thần uy, liền chắc chắn sẽ không lại nói ra này loại ngây thơ lời. Kiều Ân, Kiều Bối Nhi ly khai không lâu, Lý Cầu Tiên viện bên trong lần thứ hai có người đến thăm. Một lần này đến thăm người nhưng là Kha Khắc, cùng với phụ thân của Kha Khắc Kha Duy Kỳ. Trùng hợp là hai người đồng dạng mang đến 3 kg Ngọc Long trà làm tới cửa quà tặng. Cái này không khỏi để Lý Cầu Tiên cảm thấy có phải là năm nay Ly Long Sơn mạch bên trong Ngọc Long trà cây được mùa lớn. cho tới Ngọc Long trà đều không đáng giá. Cũng may, trừ những thứ này ra, Kha Khắc trả Lý Cầu Tiên đưa tới một phần nghe nói là Hồng Long Tông Sư trong mấy ngày này đi suốt đêm bản thảo viết ra vận chuyển đan kinh một ít bí quyết nhỏ. Chữ không nhiều, nhưng từng chữ cơ châu, chút xuống Hồng Long Tông Sư đại lượng tâm huyết, đưa tới những thứ đồ này truyền Kha ra thiện ý sau. Kha Duy Kỳ đám người cũng rất nhanh rời đi. Bọn họ chiếm được Lý Duy trong miệng truyền ra phong thanh. Lý Cầu Tiên rất không thích bị người quấy rối. Hai làn sóng khách nhân đến đây, dùng đến thời gian đã tới màn đêm. Theo Ôn Uyển đã muộn món ăn đưa đến, ở hắn dùng cơm xong sau, càng là đến buổi tối 8 giờ. Cho tới vì sao không mời đầu bếp, một phương diện Lý Cầu Tiên nắm trong tay một vài thứ không muốn người biết. Một phương diện khác, hắn không thích người lắm mắt nhiều phá hoại thanh sơn ở yên tĩnh. Vệ sinh, hoa viên có người trên hắn giờ dạy học đúng giờ đến giữ gìn một hồi liền có thể. Loại chuyện nhỏ này đều giao cho Ôn Uyển, không cần hắn hết sức ra mặt. Ban đêm, 10 giờ 24, đang ở tu hành tương vị minh tưởng thuật Lý Cầu Tiên đột nhiên cảm giác được cái gì. Kết thúc tu hành, đi tới trước cửa sổ. Xuyên thấu qua lầu 3 cửa sổ, nhìn phía dưới nhìn tới, nơi đó, có một cái nhìn thấy được khá là chật vật nữ tử. Đang vượt qua không cao lắm tường vây, tiến nhập hắn cái nhà này bên trong. Bất quá nhìn dáng dấp, cô gái này không giống tặc nhân. Leng keng, rất nhanh, cửa tiếng chuông vang lên, mơ hồ còn có thể nghe được một tia đè nén kêu gào. Lý Cầu Tiên, Lý Tiên Sinh, van cầu ngươi mở cửa một chút. Nghe được đối phương gọi ra tên của chính mình, Lý Cầu Tiên đi xuống lầu, đem cửa mở ra. Cửa vừa mở, cô gái kia lập tức vọt vào, cấp tốc hướng vào bên trong trốn tiến vào, đồng thời có chút kinh hoàng kêu gào. Đóng cửa, đóng cửa, Lý Tiên Sinh, mời ngươi mau đóng cửa lại. Lý Cầu Tiên đóng cửa lại, ánh mắt rơi xuống trên người cô gái này. Ngươi là ai? Sư vịt, nữ tử đem ngón trỏ đặt ở trước miệng nhỏ giọng thở dài một tiếng. Đồng thời úp sấp trên cửa sổ, hướng về ngoài sân nhìn tới. Thanh Sơn ở vị sử thường Thanh Sơn Hà, vốn liền khá là yên tĩnh. Hơn nữa hiện tại đã nhanh 10 giờ rưỡi tối. Ngoài sân, hoàn toàn yên tĩnh. Còn không đuổi kịp đến, bọn họ vẫn không có đuổi theo. Nữ tử chụp vỗ ngực khẩu, trên mặt tràn đầy sợ hãi không thôi. Lý Cầu Tiên nhìn cô gái này, da thịt trắng noãn, tướng mạo ngọt, dù cho hiện tại rõ ràng gặp rủi ro, vẫn cứ không che lấp được trên người nàng cái kia không hề tầm thường khí chất. Có thể thấy, gia cảnh của nàng tất nhiên 10 phần không sai. Cơm ngon áo đẹp, ngươi tốt nhất nói cho ta biết thân phận của ngươi, bằng không ta chỉ có thể mời ngươi đi ra ngoài, ta không thích thu nhận người xa lạ. Lý Cầu Tiên nói, không được, không được, nữ tử hoảng hốt thét lên, vội vã nói, ta gọi Thái Toa, là Tô Phỉ để cho ta tới tìm ngươi giúp một tay. Nàng nói, toàn bộ cha, chỉ có ngươi có thể đủ giúp ta. Tô Phỉ. Lý Cầu Tiên nghĩ tới, Ox tập đoàn đại tiểu thư, năm đó ở Mia Cà Phê hắn gặp may đúng dịp đã cứu Tô Phỉ một lần. Từ nay về sau hai người chợt có liên hệ, dĩ nhiên là Tô Phỉ liên hệ hắn. Như vậy, ngươi nói một chút trên người chuyện. Lý Cầu Tiên nói, ta là Lưu Sa tập đoàn Thái gia người. Phụ thân ta là Lưu Sa tập đoàn cổ đông lớn một trong. Chúng ta Lưu Sa tập đoàn hiện nay đối mặt lấy sắc bén tập đoàn tài chính ác ý thu mua. Những người kia muốn thông qua nắm lấy ta, áp chế phụ thân ta để hắn đi vào khuôn phép. Thái Toa bởi vì căng thẳng, đang khi nói chuyện đứt quãng. Nhưng, Lý Cầu Tiên một chút đi qua liền biết nàng nói bất tận thật. Bất quá Lý Cầu Tiên chẳng muốn quá nhiều hỏi dò. Mục đích của ngươi. Ta sẽ gọi điện thoại cho phụ thân ta, để hắn phái người tới đón ta. Nhanh thì buổi tối ngày mai vào lúc này bọn họ người sẽ chạy tới. Mà trong lúc này, ta hy vọng có thể trốn ở Lý Tiên Sinh đây. Được ngài bảo vệ, Thái Toa nói, vội vã bổ sung một câu. Xin yên tâm, thế cuộc không thể so với một lần trước Tô Phỉ gặp phải nguy cơ thời gian hung hiểm rất nhiều. Ô, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ngươi có thể trả ra bao nhiêu thù lao? Ta, 10 triệu, ta đồng ý ra 10 triệu. Thái Toa cắn răng nói, 10 triệu, Lý Cầu Tiên nói, xem ở Tô Phỉ mặt mũi của, ngươi đón lấy có thể trốn ở chỗ này, nhưng giá cả, 1 giờ 10 triệu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.